Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5394, đã lâu không thấy một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng biết rõ nơi này tin tức. Đối với bọn họ này đoàn người tới nói đều không phải là việc khó. Vì thế chỉ tốn nửa ngày thời gian. Đại khái tình huống hiểu được. Vừa lúc gặp được mấy cái ra ngoài lính đánh thuê. Biết được này một mảnh đại lục, dùng người ở đây nói tới hình dung, là này một mảnh tinh hệ, thuộc về nào đó tinh tế liên minh. Đại khái tình huống, là khoa học kỹ thuật phát triển rất cao cấp, về ngôn ngữ giao lưu vấn đề, rất đơn giản liền giải quyết, máy phiên dịch ngôn ngữ. Trước mắt cái này là lạc hậu tinh cầu, bọn họ lần đầu tiên đi chính là rác rưởi tinh. Mọi người tuy rằng đối nơi này thực cảm thấy hứng thú. Nhưng là, vẫn là quyết định về trước đại huyền giới nhìn một cái. Rốt cuộc, rời đi đại huyền giới cũng có một ít năm đầu. Còn nữa tần lĩnh thân thể, cũng thật sự không thích hợp bôn ba. Khúc Đàn Nhi nói, trở về nói, yêu cầu chờ mấy ngày. Lúc trước liên tục dùng quá nhiều lần. May mà là khoảng cách không xa. Mới không có gì sự. Nơi này khoảng cách đại huyền giới quá xa. Yêu cầu linh khí khẳng định thực khổng lồ. Cho nên, Khúc Đàn Nhi quyết định chuẩn bị vài lần. Nàng nói như vậy, những người khác cũng không khác thường. Mấy ngày sau, Khúc Đàn Nhi lại lợi dụng chấn hồn châu mở ra hồi đại huyền giới thông đạo. Ở bước vào một khắc trước, Lưu Thiên Thủy nói giỡn nói. Các ngươi nói. Chúng ta lần này sẽ rớt đến nơi nào đâu? Chúng ta muốn hay không đánh cuộc một phen? Các ngươi đoán xem, Khúc Đàn Nhi nhạc nói. Mặc Duẫn Dục lập tức xem náo nhiệt. Rớt đến yêu tộc, Cẩm Phản nói. Rừng rậm, thẳng tới Cửu Thành. Tần Lĩnh nói. Mộc Liêu Tô nói. Không có khả năng, là trừ bỏ Cửu Thành bên ngoài địa phương. Tần Lĩnh kỳ quái nói. Như thế nào liền không thể là Cửu Thành? Cửu Thành trên không có phòng hộ. Mộc Liêu Tô chỉ ra. Tần Lĩnh cười hắc hắc. Phòng được các ngươi, nhưng không nhất định phòng được chủ mẫu. Mộc Liêu Tô cứng họng. Ở mọi người thảo luận áp đánh cuộc thời điểm. Khúc Đàn Nhi ở một bên trước sau bảo trì đoan trang mỉm cười. Như vậy thái độ khác thường. Làm Mặc Liên Thành trong lòng buồn cười. Liên tưởng đến trước kia Khúc Đàn Nhi thường xuyên làm lỗi khứu sự. Thật sự không có biện pháp suy đoán. Tuy rằng hiện tại nàng đã có tiến bộ. Có thể bảo trì đại gia bình yên tin tức. Chính là, nàng như cũ không thể lựa chọn tới địa điểm. Nói vậy lúc này, nàng trong lòng cũng e ngại đi. Mỗ đại nhân ra tiếng. Địa phương nào, tới rồi liền biết. Nói xong, hắn dẫn đầu bước vào. Tiếp theo là Mặc Duẫn Dục, theo sau là Khúc Đàn Nhi, Mộc Liêu Tô chờ, dừng ở cuối cùng chính là mang theo Tần Lĩnh Mặc Liên Thành. Lại một lần xuyên qua thời không thông đạo, không biết thời gian, mọi người chờ hai chân đạp đến đồ vật, lần này còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm, liền phát hiện mặt đất mềm xốp đi xuống hãm, thảo, lại gặp được cái quỷ gì sự, Lưu Thiên Thủy mắng to. Mọi người dựa vào bản năng, lăng không bay lên, Mặc Liên Thành mang theo Tần Lĩnh, Khúc Đàn Nhi mang theo Mặc Duẫn Dục. Chỉ chốc lát sau, bọn họ đứng ở không trung đi xuống nhìn lên, cuồn cuộn lưu xa hình thành một đám lưu động tiểu lốc xoáy. Không ngừng đi xuống hãm, bất cứ thứ gì rơi vào đi, chỉ chốc lát sau liền không thấy. Lưu xa, Lưu Thiên Thủy buột miệng thốt ra. Ha, ai cũng chưa đoán chúng. Mọi người một mặc, giờ này khắc này, thằng nhãi này cư nhiên suy nghĩ vấn đề này. Đập vào mắt đó là cát vàng. Nơi này là một mảnh sa mạc. Không khí cứu nhiệt, ở đại huyền giới. Có một mảnh hoang vu mảnh đất. Trong đó liền có sa mạc. Tần Lĩnh vỗ trán, chúng ta này vận khí. Thật chẳng ra gì. Ha ha, đại gia cười cho qua chuyện. Khúc Đàn Nhi là trợn trắng mắt. Ta cũng không nghĩ a, nhưng cái này là tùy cơ. Tùy cơ, đi thôi. tốt xấu là đại huyền giới. Chúng ta rốt cuộc là đã trở lại. 5399, cách chương.